Đệ nhất danh sách, chương 702, thỏa mãn đồng đội tâm nguyện. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trình Vũ kêu gọi bạch sắc mặt nạ thanh âm. Ở trong xương trắng từng tầng truyền bá ra ngoài. Tất cả mọi người nín thở ngưng tức. Bọn họ cũng muốn biết bạch sắc mặt nạ có hay không có thể cùng bọn họ đồng hành. Trong đội ngũ nếu như có thể có như vậy siêu phàm giả. Nhất định sẽ càng thêm an toàn một ít. Không có ai hoài nghi vị kia bạch sắc mặt nạ thực lực. Trung quy vừa mới bên trong trận chiến kia mọi người trả lại vội vàng tự bảo vệ mình thời điểm. Đối phương cũng đã đi nhìn nhện xào huyệt cứu ra hơn 10 danh đồng đội. Nhưng Nhâm Tiểu Túc làm sao có thể để cho Lão Hứa một mực đứng ở trong đội bảo hộ đám người kia. Lão Hứa hiện giờ tác dụng lớn nhất thế nhưng là trinh sát. Một cái giết không chết trinh sát độc hành ở trên hoang dã. Có thể vì Nhâm Tiểu Túc tránh quá nhiều nguy hiểm. Thời gian từng điểm đi qua. Mắt thấy bạch sắc mặt nạ chậm chạp không hiện thân. Trình Vũ cảm giác có hơi thất vọng. Tuy ta không biết hắn là tại bảo vệ ai. Nhưng nếu như chúng ta tại cùng một đội ngũ trong. Trả lại hy vọng về sau còn nhiều lẫn nhau chiếu cố a. Trình Vũ bên cạnh trợ thủ nhỏ giọng nói thầm. Vừa mới bạch sắc mặt nạ vừa xuất hiện. Cái kia nhảy dây thiếu niên liền theo rời đi. Có phải hay không là tới bảo hộ hắn? Không có khả năng. Trình Vũ lắc đầu. Loại người này bằng cái gì có bạch sắc mặt nạ cao thủ như vậy bảo hộ? Bất quá cũng không thể coi thường thiếu niên này. Ta cảm giác hắn và La Lam quan hệ rất gần. Vừa mới La Lam gặp được nguy cơ thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là đứng ở sau lưng của hắn. Vậy chúng ta còn muốn không muốn khuyên bảo cái kia bạch sắc mặt nạ nhập đội a, trợ thủ hỏi. Coi như hết, Trình Vũ thở dài nói. Vậy loại người, không phải chúng ta có thể miễn cưỡng, có thể Trình Vũ bỏ qua. Không có nghĩa là tất cả mọi người buông tha cho. Một người trung niên nhìn xem trong đội ngũ tất cả mọi người nói. Ta biết này bạch sắc mặt nạ khẳng định đi theo trận người nào đó có liên quan. Không bằng như vậy, ta xuất 500 vạn. Người để cho hắn tiến nhập trong đội. Cũng không cần tận lực bảo vệ ai. Chỉ cần ngốc ở trong đội ngũ là được. Yêu cầu này vô cùng kỳ quái. Nhâm Tiểu Túc suy tư về. Đối phương như là hờn dỗi đồng dạng hoa 500 vạn yêu cầu bạch sắc mặt nạ hiện thân. Nhưng trừ đó ra lại không có điều kiện khác. Tiền này không phải là cho không đồng dạng sao? Chẳng lẽ trung niên nhân này còn có cái gì cái khác mục đích? Chấm, một bên Vương Uẩn cười nói. Lão ca xuất thủ cũng quá hẹp hòi. Cao thủ chân chính ai sẽ để ý này 500 vạn? Đối phương nên vì này 500 vạn hiện thân. Ta Vương Uẩn nguyện ý trồng cây chuối lấy đi một ngày. Đột nhiên. Nhâm Tiểu Túc trong đầu cung điện đột nhiên nói chuyện, mà nét mặt của hắn cũng biến thành cực độ cổ quái. Quảng cáo, nhiệm vụ, thỏa mãn tâm nguyện của đồng đội. Nhâm Tiểu Túc suy nghĩ, cung điện cũng không nói thỏa mãn tâm nguyện của người nào. Là trung niên nhân muốn cho Lão Hứa nhập đội tâm nguyện. Còn là Vương Uẩn nghĩ tâm nguyện của trồng cây chuối. Bất quá nhiệm vụ này tựa hồ rất tốt hoàn thành. Trong sương mù khói trắng, tất cả mọi người đã nghe được tiếng bước chân. Bọn họ quay đầu nhìn về thanh âm tới vị trí nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người chậm rãi rõ ràng, tựa hồ đang tại tới gần. Vương Uẩn, chỉ thấy Lão Hứa đi đến trung niên nhân trước mặt vươn tay ra. Trung niên nhân cũng không có thất ước, mà là thật sự lấy ra một cái hộp nhỏ. Bên trong là một cái không ký danh tài khoản Vương Thị chi phiếu. Trong số tài khoản vừa vặn có 500 vạn. Lão Hứa gật gật đầu. Sau đó bình tĩnh nhìn hướng Vương Uẩn. Vương Uẩn lúc ấy cả người cũng không tốt. Hắn như thế nào cảm giác đối phương càng giống là vì để cho hắn trồng cây chuối mới đột nhiên xuất hiện. Trên thực tế, nếu như trung niên nhân bỏ tiền về sau cung điện liền tuyên bố xong thành nhiệm vụ. Nhâm Tiểu Túc cũng không cần phải không để cho Vương Uẩn trồng cây chuối. Nhưng này không phải là nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú Lễ. Vương Uẩn cắn răng cười lạnh. Đi, nhằm vào ta là A, nói xong. Hắn lại thật sự hai tay đỡ địa trồng cây chuối. Đừng nói này, Vương Uẩn cân đối tính còn rất hảo. Trồng cây chuối lấy đi đường nhìn lên cũng 10 phần trôi chảy. Lúc này, Trình Vũ kinh nghi bất định nhìn một chút Lão Hứa. Lại nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa Nhâm Tiểu Túc. Hắn chung quy cảm giác này bạch sắc mặt nạ phong cách. Để cho hắn có cảm giác không hiểu quen thuộc. Một đoạn thời khắc, Trình Vũ có phần sợ hãi. Hắn sợ hãi đối phương đột nhiên liền bắt đầu cùng Nhâm Tiểu Túc một chỗ hát nhạc thiếu nhi. Bất quá, Lão Hứa nhập đội để cho tất cả mọi người trong nội tâm an tâm một chút. Như là nhận được một đại trợ lực tựa như, chủ yếu là gần nhất Lão Hứa thanh danh đại thịnh, chính diện đối chiến T5 đồng thời thủ thắng siêu phàm giả. Còn là quá ít, Nhâm Tiểu Túc yên lặng đánh giá Vương Uẩn. Hắn phát hiện Vương Uẩn biểu tình dị thường dữ tợn, như là một bức vô cùng mang thù bộ dáng. Nhưng Nhâm Tiểu Túc hoàn toàn không để ý là Lão Hứa để cho hắn trồng cây chuối. Cùng chính mình Nhâm Tiểu Túc có cái gì quan hệ? Lúc này, trong đội ngũ từng cái đồng đội quan hệ đã dần dần sáng tỏ. La Lam cùng Nhâm Tiểu Túc là nhổ một cái người. Vương Uẩn ở trong đội ngũ còn ẩn tàng 4 người đồng đội. Thậm chí có một cái rất có thể là siêu phàm giả. Còn lại nhân đại khái phân thành 6 phê. Nhân số tối đa đội ngũ là 9 người. Ít nhất thì là 3 người. Bình thường không gặp đến giờ nguy hiểm. Những người này liền cùng không nhận ra đồng dạng. Nhưng vừa mới, bọn họ đều theo bản năng kết quần mà chiến. Đây là mọi người đối mặt nguy hiểm thì bản năng phản ứng. Kén tầm bên trong thương binh đã bị giải cứu ra. Tuy vẫn không thể động đậy, nhưng đã có người chủ động tiến lên chiếu cố. Ở loại địa phương này, ai hội hảo tâm như vậy chiếu cố không thân chẳng quen người đâu. Tất nhiên là đồng đội mới có thể xuất thủ cứu giúp. Vương Uẩn thừa dịp mọi người chiếu cố thương binh thời điểm. Yên lặng trồng cây chuối lấy tiến nhập bên trong xương trắng. Dù sao hiện tại như cũ là nhiều sương mù. Trong đội ngũ cho dù ít cá nhân cũng sẽ không bị phát hiện. Đều thoát ly đám người. Vương Uẩn một cái trước lộn mèo liền vững vàng rơi trên mặt đất, âm thanh lạnh lùng nói. Để ta Vương Uẩn gặp như thế vô cùng nhục nhã. Tất có hậu báo. Hắn lặng yên phản trên đường đi của khi trở về. Sau đó tại chính mình dùng áp xúc bánh bích quy con đường của mảnh vụn thượng làm 2 cái ký hiệu. Một cái là gạch ngang. Một cái khác thì là vòng tròn đồng tâm. Quảng cáo. Cái thứ nhất ký hiệu ý tứ là phía trước nguy cơ tạm thời giải trừ. Cái thứ hai thì là cần phía sau cho hắn đưa tới tiếp tế. Muốn biết rõ dọc theo con đường này vì làm ký hiệu. Hắn mang đến lương khô đã vung không sai biệt lắm. Vương Uẩn tính toán qua thức ăn của mình tiếp tế. Tối đa lại chống đỡ 1 ngày. Bất quá sau lưng có phối hợp tác chiến binh sĩ, chỗ tốt chính là chỗ này. Hắn phải giống như những người khác cần lo lắng tiếp tế. Kết quả ngày hôm sau buổi tối. Vương Uẩn ngồi ở bên cạnh đống lửa trơ mắt nhìn những người khác ăn cơm. Mà chính mình không còn có cái gì nữa. Nhâm Tiểu Túc còn hỏi hắn vì sao không ăn cơm đâu. Vương Uẩn cười nói chính mình không đói bụng. Hắn cũng không thể giải thích chính mình lương khô dùng để làm ký hiệu A này thời gian 1 ngày. Nhâm Tiểu Túc bọn họ thủy chung đều tại chỗ cũ nghỉ ngơi và hồi phục. Chờ đợi những bị đó nhền nhện độc tố ma tí đồng đội khôi phục hành động. Thời gian Vương Uẩn không chỉ một lần một mình đi vào xương trắng. Sau đó cầm một mai nho nhỏ trúc tiêu thổi ra côn trùng vỗ cánh thanh âm. Thế nhưng là, hắn thủy chung không có đều đến từ mình hậu viện. Vương Uẩn cảm thấy dường như chỗ đó có vấn đề. Nhưng hắn lại không biết vấn đề đến cùng suốt ở nơi nào. Chẳng lẽ là các huynh đệ cảm thấy quá nguy hiểm cho nên rút lui? Sẽ không, Những năm nay vào Nam ra Bắc, những huynh đệ này vẫn phi thường tin cậy. Bằng không thì hắn cũng sẽ không đem thân ra tánh mạng ký thác vào đối phương trên người. Nhất định là có việc làm trễ nãi. Nói không chừng ngày mai sử dụng đến. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.